thân là thủ lĩnh địa ngục hỏa dông binh đoàn, ánh mắt của cô ca đủ ngoan độc, một chút liền nhìn ra chiếc xe của Dacula đã trải qua cải tiến. Nhìn thấy hai chiếc xe hoàn toàn biến mất, hắn nhịn không được lo lắng nói: ở khúc cua thứ nhất, Dacula dẫn đầu, xe của hắn lại tốt hơn xe đồ tể. Nếu mà sao không sai lầm, đồ tể rất khó siêu việt hắn. Mẹ nó, tên tạp chủng Dacula quá vô sĩ mà. Rob tức giận tới mức chửi vang, nhưng sau đó hắn lại nhớ ra điều gì đó, lại nở nụ cười lạnh. Bất quá tôi không bao giờ tin tưởng đồ tể sẽ thất bại đâu. Tôi tin chắc, đồ tể nhất định làm tên tạp chủng. Đồ tể nhất định sẽ làm tên tạp chủng Dacula phải về nhà mà tìm mẹ hắn, Booty. Trong tín niệm mù quáng của Rob đối với Trần Phàm, trong vẻ lo lắng của đoàn người Dacula, trận đấu tiếp tục tiến hành. Không biết qua bao lâu, liên tục qua mấy khúc cua, Dacula dựa vào tốc độ cùng ưu thế của chiếc xe, chẳng những tiếp tục duy trì dẫn đầu, hơn nữa ưu thế dẫn đầu càng lớn. Điều này làm cho hắn tràn ngập tin tưởng đối với trận đấu. Dù sao luận tốc độ xe, chiếc Kioni xe ga trải qua cải tiến phải nhanh hơn. Luận tài đua xe, khả năng của hắn không thua gì Trần Phàm. Theo hắn xem ra, nếu tài năng của Trần Phàm càng ngưu bức hơn hắn, như vậy sau mấy khúc cua như thế, dẫn đầu của hắn phải lùi xuống, mà không phải rớt ra khoảng cách như bây giờ. Không riêng gì Dacula cho rằng như vậy, ngay cả Olivia lái trực thăng đuổi theo hai người cũng cho rằng như vậy. Sở dĩ nàng ta kiên định cho Dacula cùng Trần Phàm đua xe, thứ nhất là nàng ta có lòng tin với khả năng của Dacula. Thứ hai, bởi vì chiếc Kioni xe ga của hắn đã trải qua cải tiến, tốc độ so với chiếc Bugatti Veyron của Trần Phàm càng thêm khủng bố. Đồ tể, tôi thật sự vô cùng chờ mong anh trở thành người hầu của tôi. Trong phi cơ trực thăng, Olivia hưng phấn mím môi nói. Bởi vì Dacula dẫn đầu, Olivia có chút hưng phấn. Mặt khác, cảm xúc của Monica lại có chút khó coi. Đôi mày của nàng gắt gao cao chặt cùng một chỗ, vẻ lo lắng trong con ngươi không chút nào che giấu. Cầu nguyện Thượng Đế bảo hộ cho anh, đồ tể. Khe khẽ thở dài, Monica nhắm lại đôi mắt màu lam xinh đẹp, làm ra động tác cầu nguyện. Thánh nữ tôn quý, trên lệch đã rút nhỏ. Ngay sau, trong lúc Monica âm thầm cầu nguyện, đồng tử của thành viên giáo đình bên cạnh đột nhiên phóng lớn, hưng phấn nói. Hả? Bên tai vang lên lời nói của thành viên giáo đình, trong lòng Monica chấn động, vội vàng mở hai mắt nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó, nàng rõ ràng nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron màu xanh của Trần Phàm đang ở một khúc cua hình chữ X, liên tục làm ra những cú trôi đi hoàn mỹ. Chỉ một thoáng, liền rút lại khoảng cách đối với chiếc Kioni xe ga dẫn đầu. Gặp quỷ hả? Hắn làm sao có thể đuổi theo? Nguyên bản, Dacula đang khát khao chiến thắng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Bugatti Veyron đuổi theo. Đồng tử trong mắt phóng lớn, trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn liên tục làm ra cú trôi đi hoàn mỹ ở khúc cua hình chữ S? Điều đó không có khả năng. Mẹ nó, ở khúc cua đó, khoảng cách giữa hai khúc cua quá ngắn, trừ phi hắn giảm tốc độ xe mới có thể hoàn mỹ làm ra những cú trôi đi liên tục được. Lý trí nói cho Dacula, Trần Phàm không có khả năng làm cú trôi đi hoàn mỹ ở khúc cua hình chữ S, bởi vì cho dù chính bản thân hắn cũng không làm được. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, nếu không phải như vậy Trần Phàm không có khả năng rút ngắn khoảng cách chênh lệch. Dacula không nhìn thấy được Trần Phàm liên tục làm ra những cú trôi hoàn mỹ, nhưng Olivia ở trên không trung lại thấy được. Điều này không khỏi làm cho nụ cười trên mặt nàng ta động lại. Theo sau, dáng tươi cười trên khuôn mặt nàng biến mất, đã khôi phục lại biểu tình âm lãnh. Có lẽ do nguyên nhân bị tâm tình ảnh hưởng, trong hai khúc cua kế tiếp, Dacula phát huy có chút không như ý, làm Trần Phàm càng thêm rút ngắn sự chênh lệch. Trong màn đêm, hai chiếc xe thể thao cùng thông qua khúc cua, chỉ thua kém một thân xe. Đúng lúc này khúc cua hình chữ S lại xuất hiện. Nhìn thấy khúc cua hình chữ S phía trước, vẻ hưng phấn cùng đắc ý trên mặt Dacula sẽ không còn tồn tại, chỉ còn lại sự khẩn trương, cực độ khẩn trương. Thanh âm ma sát giữa lớp xe cùng mặt đường lại vang lên. Dacula bởi vì quá mức khẩn trương xuất hiện một chút sai lầm kỹ thuật. Kết quả Kioni xe ga trệch hướng vào trong. Tiếng vang chói tai lại cất lên. Một đạo gió lốc màu lam gào thét từ phía sau chạy đến, nương theo thanh âm ma sát giữa lớp xe cùng mặt đất, Bugatti Veyron dính sát vào đường bên trong lướt qua. Cùng lúc đó, Trần Phàm đánh tay lái, đồng thời đem chân ga oanh tới tận cùng, cả động tác hành văn liền mạch lưu loát. Oanh! Trong phút chốc, chiếc Bugatti Veyron màu lam giống như một con cự long sắt thép rít gào,

mọi người càng thêm có vẻ hiếu kỳ, nhưng không ai dám đi hỏi Olivia. Dù là thành viên Hắc Ám U Linh hay 12 U Linh Thánh Vệ cũng không có lá gan kia. Người của giáo đình tự nhiên cũng không dám đến hỏi. Rob nhận thấy được vẻ phẫn nộ trong con ngươi của Olivia, ánh mắt xoay chuyển vài vòng, tự hồ đã đoán được điều gì, nhịn không được hạ giọng nói với cô ca đứng bên cạnh. Lão vua bà hung hăng chạy trở về, bộ dáng giống như bị người khách cưỡng gian, xem ra là đồ tể thánh rồi. Lúc này hiện trường im lặng quỷ dị, tuy rằng Rob cố ý giảm thấp thanh âm, nhưng làm không ít người nghe được. Trong chuyện này có cô ca cũng có cả Olivia. Bá! Trên đường lớn, Olivia đột nhiên dừng bước. Không đợi cô ca trả lời cho Rob, ánh mắt cô ta đã lạnh lẽo tập trung Rob, sắc ý lẫm nhiên nói: Mày nói cái gì? Đột nhiên bị Olivia nhìn chằm chằm, Rob cảm giác như mình bị một con nhãn kính vương xà nhìn chằm chằm. Từ đầu tới chân một trận lạnh lẽo, cả người tuôn đầy mồ hôi, nụ cười trên mặt cũng tùy theo động lại. Trong màn đêm, hắn há mồm ra cố gắng giải thích gì đó, nhưng chỉ cảm thấy trong cổ họng chợt như bị mắc xương cá, một chữ cũng không nói nên lời. Miệng của mày thực sự thối! Nhìn thấy Rob không trả lời, nguyên bản Olivia đang ôm lửa giận ngập trời, giống như đã tìm được đối tượng để phát tiết, khóe miệng hiện lên một dáng tươi cười tà ác. Chân dẫm tại chỗ, hóa thành một đạo ảo ảnh màu đỏ thẳng đến chỗ Rob. Thấy một màn như vậy, gương mặt Rob đại biến, trong lòng cô ca cũng căng thẳng. Tôi không nói gì. Rob lắp bắp, đưa ra lời giải thích, cố gắng làm cho Olivia ngôi giận. Vô dụng. Tao muốn cắt đầu lưỡi của mày. Tốc độ của Olivia không giảm, khoảng cách Rob càng ngày càng gần. Cảm nhận được cổ sát ý kinh khủng trên người Olivia, thành viên giáo đình tuy rằng cảm thấy được Olivia quá mức hung hăng càng quấy, nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Cô ca lại đang do dự có nên ra tay trợ giúp Rob hay không. Ba. Đúng lúc này, hắc quỷ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ trần phòng phân phó cho mình. Nếu mày tiến lên trước một bước, giống như một ngọn núi hộ Rob ở sau người, diễn cảm ngưng trọng nhìn Olivia đang chạy nhanh tới. Cút! Olivia quát lớn một tiếng, nương xung lượng tung chân đá thẳng vào mặt hắc quỷ. Ông chủ, lùi ra phía sau. Hắc quỷ trầm thấp nói một câu, sau đó nâng lên hai tay làm ra động tác phòng ngự. Ba. Ngay sau đó, chiếc giày bó màu đen của Olivia hùng hăng đá vào hai tay hắc quỷ, lực lượng thật lớn trực tiếp đánh rách cổ tay hắn, hơn nữa khiến cho hắn không tự chủ được lui về phía sau. Hắc quỷ không quan tâm cánh tay đau đớn, lúc lui về phía sau đồng thời một tay kéo mạnh Rob. Theo sau, hắn và Rob liên tiếp thối lui 8 bước mới dừng lại. Nhưng cho dù là như vậy, thực lực của hắc quỷ vẫn vượt ngoài dự đoán của nhiều người, ngay cả Olivia. Một kích vừa rồi của nàng hoàn toàn phát lực, còn mượn dùng lực lượng chạy băng băng, so với một kích toàn lực ngay tại chỗ càng thêm khủng bố. Một kích toàn lực của Olivia, mặc dù không đánh chết hắc quỷ, cũng làm ra hai tay hắc quỷ tạm thời mất đi tác dụng. Sau khi hắn nắm lấy Rob thối lui ra sau 8 bước, cổ tay hoàn toàn vỡ ra, máu tươi trào ra, cơ thể như bị điện giật run rẩy không dứt. Xem thực lực của mày không tệ, tao tha cho mày khỏi chết. Olivia không trực tiếp động thủ, giọng nói băng sương. Không tiếng trả lời, hắc quỷ cố nén hai tay đau đớn, nhẹ nhàng bước ra một bước, chỉ một bước, bước chân thật nhỏ. Trong màn đêm, biểu tình hắc quỷ thật bình tĩnh. Chỉ cần tao không chết, ngoại trừ đồ tể, tao sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động thủ với ông chủ. Thanh âm không lớn, giọng nói lại vô cùng kiên định. Mà sở dĩ hắn nói việc Trần Phàm động thủ là bởi vì rất nhiều khi Trần Phàm vui đùa vỗ đầu Rob. Bên tai vang lên lời nói của hắc quỷ, cả người Rob chấn động, trái tim đã sớm nhộm đen, đột nhiên tràn ngập ra dòng nước ấm, một cảm giác ấm áp từ sau khi cha mẹ hắn chết chỉ có Trần Phàm từng cho hắn. Hắc quỷ, trở về! Rob hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai hắc quỷ. Ông chủ, ông yên tâm, tôi có thể sống đỡ được đến khi đồ tể trở về. Giọng nói của hắc quỷ vẫn bình tĩnh như trước. Rob nóng nảy. Tôi bảo ông lui ra. Ông chủ, ông sát điện, nếu như tôi tránh ra, cô ta sẽ cắt rụng đầu lưỡi của ông. Hắc quỷ cũng không lui bước. Trong nội tâm rất cảm động, tiến lên một bước. Kết quả hắc quỷ đưa tay phải đầm đìa máu tươi ngăn cản hắn. Ông chủ, nguy hiểm. Nghe, hắc quỷ. Mẹ nó, lão tử là ông chủ của ông, lão tử bảo ông lui ra phía sau thì ông cứ lui ra phía sau. Rob cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói cứng rắn. Hắc quỷ thoáng trầm ngâm, buông cánh tay phải nhiễm máu xuống để rớp tiến lên. Được, tốt lắm, nếu mày đã muốn chết, tao sẽ thành toàn cho mày. Olivia lại không hề bị cảm tình với hắc quỷ cùng rớp dao động. Khi nói chuyện, cô ta lập tức hướng rớp đi tới. Hắc quỷ theo bản năng định tiến lên, lại bị rớp ngăn lại. Giờ khắc này, có ác danh trùm buôn lậu vũ khí người Nga, rớp không hề có vẻ sợ hãi. Hắn trầm mặt, gắt gao nhìn chầm chầm Olivia. Olivia, cô xác định sẽ động thủ đối với ta. Tốc độ nện bước của Olivia không giảm. Có dũng khí, cô giết ta. Thanh âm của Rob hoàn toàn lạnh xuống. Mày nghĩ rằng tao không dám giết mày? Rob không mở miệng còn được. Mới mở miệng, Olivia hoàn toàn nổi giận. Tốc độ tăng nhanh, nháy mắt đi tới trước người Rob, đưa tay chụp vào đầu hắn. Không có chút nào do dự, hắc quỷ thuận thế đá ra một cước, ngăn trở Olivia công kích. Mày muốn chết? Olivia quát lớn một tiếng, lách người, tay phải nhanh như tia chớp chém ra. Một phát bắt được mắt cá chân của hắc quỷ, dùng sức lôi kéo. Gương mặt hắc quỷ không thay đổi, vặn eo, xoay nửa người đá lên. Ba! Olivia đưa tay trái chặn lại, tay phải nắm lấy mắt cá chân của hắc quỷ, đột nhiên phát lực, dùng sức kéo một cái, trực tiếp túm hắc quỷ tới trước người, thuận thế bóp cổ hắc quỷ. Hắc quỷ khó thở, gương mặt trắng bệch như tuyết. Buồn hắn ra, còn điếm! Gương mặt rớp âm trầm rút khẩu đê xích anger, nhắm ngay đầu Olivia. Giờ khắc này, trong con ngươi thường ngày luôn có vẻ đáng khinh lại toát ra vẻ âm ngoan. Vẻ âm ngoan khiến cho giới hắc đạo nước Nga cũng không dám xem thường. Đồng tử màu tím của Olivia đột nhiên rút nhỏ. Cùng lúc đó hơn 10 điểm đỏ xuất hiện trên người Rob. Đối diện, thành viên hắc ám U Linh giơ súng, nhắm ngay Rob. Không người nào dám dùng súng chĩa vào đầu của tao. Thứ hèn bọn, mày là người thứ nhất. Olivia giống như vứt rác rưởi, ném bay hắc quỷ ra ngoài, thanh âm khàn khàn. Cho nên hôm nay mày nhất định phải chết. Các huynh đệ chơi bọn chúng. Nghe được Olivia nói, cô ca cắn răng, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Hắn vừa thốt lên xong, những thành viên địa ngục hỏa sớm đã rút súng đồng loạt giơ súng lên. Trong lúc nhất thời, không khí giống như động lại trong nháy mắt, một cỗ khí tức tử vong bao phủ bên trong. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hết tập 90, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.